Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 574 Lãnh Trần Hiêu kích động. Cũng không trách Trác Tất Phàm thận trọng như thế, vị đại nhân kia cho Nhị Long đồ vật quá mức quý giá. Nhị Long thực lực lại không mạnh, vạn nhất a, nếu như bị người cho cướp đi, cái kia phái Thanh Thành tổn thất liền quá độ, khác biệt linh khí. Một túi càn khôn, linh thạch, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ dùng đan dược, một bộ pháp y, có những thứ đồ này. Phái Thanh Thành sau đó cũng có thể cùng Thiếu Lâm Tự, phái võ đường sánh vai. Không, chính là Thiếu Lâm Tự, phái võ đường, cũng không có những thứ đồ này. Những thứ đồ này, làm sao có thể khiến người ta thấy không thèm đây? Điêu Nhị Long trên mặt mang theo nụ cười. Ta còn muốn cùng đại nhân đi Côn Lôn Sơn đây. Đi xong Côn Lôn Sơn, khả năng còn muốn đi Thần Nông Giá. Nói chung còn cần thời gian không ngắn nữa. Mặc dù biết Điêu Nhị Long không nhìn thấy, Trác Tất Phàm vẫn gật đầu một cái. Được rồi, Nhị Long, cố gắng tùy tùng đại nhân. Ngươi cùng đại nhân cùng nhau, khẳng định là không người nào dám cướp đồ vật của ngươi. Thế nhưng muốn cùng đại nhân tách ra, sớm nói, ta nhường lão tổ tông đi đón ngươi. Điêu Nhị Long nói rằng, là, trưởng môn sư tổ, hai người còn nói một lúc chuyện phiếm, liền cúp điện thoại. Điêu Nhị Long cũng là trên mặt mang theo nụ cười, đi vào trong phòng, đúng dịp thấy Thẩm Thanh Quyên đánh xong điện thoại, cũng phải hướng về trong phòng đi. Hai người đối diện một chút, chân thành ghi nhớ, những này có gia tộc, có môn phái người đều là như vậy. Tại mọi thời khắc đều muốn cân nhắc gia tộc của chính mình. Chính mình môn phái, mà Trác Tất Phàm nhưng là hướng về chính mình lão tổ tông Lãnh Trần Hiêu ở lại khu nhà nhỏ đi đến. Mới vừa tiến vào sân, liền nghe đến Lãnh Trần Hiêu âm thanh. Tất Phàm, vào đi, làm sao ngày hôm nay rảnh rỗi tới chỗ của ta? Trác Tất Phàm đẩy cửa đi vào, bởi vì kích động trên mặt nổi lên ửng hồng đều không có lui bước. Lãnh Trần Hiêu kinh ngạc, ngươi làm sao? Trác Tất Phàm nói chuyện, ta mới vừa cùng Nhị Long thông xong điện thoại. Chấm ngoặc kép, Lãnh Trần Hiêu nhìn Trác Tất Phàm. Trác Tất Phàm phóng thích ý cười. Vâng, chuyện tốt, Lãnh Trần Hiêu nói rằng. Làm sao, Nhị Long lại được nước linh tuyền? Vẫn phải là đến nước linh tuyền tinh hoa. So với cái này cũng còn tốt. Lãnh Trần Hiêu thoáng nhíu mày. Vị đại nhân kia trong tay có thứ càng tốt. Trác Tất Phàm giản lược nói rồi một hồi chuyện đã xảy ra. Lãnh Trần Hiêu cũng là ý di truyền. Quả nhiên, cái kia Thần Long đại nhân không phải dễ trêu. Năm kim đan kỳ a, nói giết liền giết. Cái kia, Nhị Long đều phân đến món đồ gì? 100 khối linh thạch. Chấm ngoặc kép, Lãnh Trần Hiêu sửng sốt một chút. Vị đại nhân này có thể thật là hào phóng đây. Một bộ pháp y, chấm ngoặc kép, Lãnh Trần Hiêu gật gật đầu. Như vậy phái Thanh Thành pháp y lại nhiều hơn một cái. Là chuyện tốt, còn có một chút luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ người tu tiên dùng đan dược. Chấm ngoặc kép, Lãnh Trần Hiêu thoáng kích động. Trác Tất Phàm thực lực của những người này, rất nhanh sẽ có thể tăng lên tới. Lập tức, có chút âm u, không có kim đan kỳ người dùng đan dược. Thật là có điểm tiếc nuối đây. Còn có một túi càn khôn, 20 mới, chấm ngoặc kép, Lãnh Trần Hiêu trợn to hai mắt, 20 mới túi càn khôn, liền như vậy tùy tiện tặng người, vẫn là cho Điêu Nhị Long cái này khí lực gì đều không có ra tùy tùng. Này Thần Long đại nhân cũng quá to lớn mới đi, ngay ở Lãnh Trần Hiêu cho rằng Trác Tất Phàm nói cho tới khi nào xong. Trác Tất Phàm nở nụ cười, còn có một thanh phi kiếm, linh khí. Chấm ngoặc kép, Lãnh Trần Hiêu một phát bắt được Trác Tất Phàm thủ đoạn. Người nói cái gì? Còn có một thanh phi kiếm, là linh khí. Chấm ngoặc kép, Lãnh Trần Hiêu kích động. Hắn cỡ nào muốn ngự kiếm phi hành. Thế nhưng hiện tại, thời đại mạt pháp, tài nguyên thiếu thốn. Hắn liền thu thập phi kiếm vật liệu đều thu thập không hoàn toàn. Càng không cần phải nói. Còn cần luyện khí đại sư đến luyện chế. Nhị Long nói rồi, trừ túi càn khôn, những vật khác, hắn cũng có nộp lên cho môn phái. Lão Tổ Tông, linh khí phi kiếm chính là ngài. Phỏng chừng, cái kia linh khí phi kiếm cũng chỉ có ở tay của ngài trên mới có thể phát dương quang đại. Lãnh, Trần Hiêu gật gật đầu. Nhị Long là đứa trẻ tốt. Còn có một cái phòng ngự hình linh khí. Gọi là ngũ hành bát quái kính. Nghe nói tác dụng rất lớn. Phòng ngự kinh người. Trác Tất Phàm nói tiếp. Lãnh Trần Hiêu con mắt lại là sáng ngời. Lão Tổ Tông, hai thứ đồ này đều có thể làm bảo vật trấn phái. Ở ngài trong tay mới có thể phát huy hiệu dụng. Vì lẽ đó, ta cho Nhị Long nói rồi. Nếu như hắn muốn cùng Thần Long Đại Nhân tách ra, liền sớm nói, nhường ngài đi đón hắn. Trác Tất Phàm nói rằng, Lãnh Trần Hiêu gật gật đầu. Không có vấn đề, thật muốn hiện tại liền đi đón hắn. Nhìn cái kia khác biệt linh khí. Trác Tất Phàm nở nụ cười. Lão Tổ Tông, không vội vã. Nhị Long còn muốn tùy tùng vị đại nhân kia đi Côn Lôn Sơn. Có thể, Nhị Long còn phải nhận được vật gì tốt đây? Lãnh Trần Hiêu gật gật đầu. Là ta nóng ruột, bất quá nghĩ đến, môn phái sau đó sẽ có khác biệt linh khí. Ta liền kích động, Trác Tất Phàm gật gật đầu. Lão Tổ Tông, ta cũng kích động, rất gấp, vì lẽ đó, tới ngay tìm ngài. Hai lão, lại tự thoại nửa ngày. Trác Tất Phàm mới đứng dậy rời đi. Vào lúc này, Viên Thư Duật còn ở cùng Ngao Hưởng thương nghị, đi hướng về Côn Lôn Sơn địa phương. Hai rồng quyết định, ngự kiếm phi hành qua, phi kiếm có thể dẫn người. Ngao Hưởng mang theo Ngao Thác, Điêu Nhị Long, Viên Thư Duật mang theo Thẩm Thanh Quyên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, hy vọng có thể rất nhanh tìm tới vị kia cùng tộc. Lại để cho Kỳ Viên đi ra làm một trận cơm. Viên Thư Duật cùng Ngao Hưởng ăn cái no, phân cho Ngao Thác một ít, thiên địa nội đường đầu bếp cho Điêu Nhị Long, Thẩm Thanh Quyên làm cơm. Ăn xong, mọi người nói rồi một chút nói, liền nghỉ ngơi, mà Ngao Thác đem thiên địa đường các loại sự vụ, đều giao cho một cái khác tên là cái kia thố dân tộc tạng chàng trai. Nói rồi cùng Ngao Hưởng muốn rời khỏi sự tình, trả cho cái kia thố lưu lại một chút hạ phẩm nước linh tuyền. Cực phẩm nước linh tuyền, cái kia thố cũng biết, lần này chính mình chủ nhân khả năng là thật sự muốn rời khỏi. Nội tâm cũng là thập phần âm u. Bọn họ những người này không chỉ là thiên địa đường công nhân viên, càng là Thần Long Ngao Hưởng tín đồ. Bọn họ những người này ai không có được qua Ngao Hưởng ân tình. Tỉ như cái kia thố, mẹ của hắn trọng bệnh, cầu đến Ngao Hưởng nơi này là Ngao Hưởng cho hắn nước linh tuyền, còn có một chút không gian sản xuất linh dược, sau đó chữa khỏi mẫu thân hắn bệnh. Càng không cần phải nói Ngao Thác, từ nhỏ bị mất rồi, bị Ngao Hưởng lượm trở về, nuôi lớn, chuyện như vậy đếm không xuể. Ngao Hưởng tuy rằng tiếp nhận rồi mọi người làm lễ, mọi người một ít tiền nhan đèn, thế nhưng, hắn xác thực cũng là đã cứu không ít người, cũng dùng năng lực của chính mình, tạo phúc địa phương, lưu lại từng đoạn truyền thuyết, mà truyền thuyết này cũng sẽ không theo hắn rời đi liền biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người rất sớm đã đứng dậy. Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long đều có chút hưng phấn. Bởi vì bọn họ chưa từng có cưỡi qua phi kiếm. Muốn tới hôm nay có thể thử nghiệm. Thật sự rất kích động. Ngao Thác đúng là ở Ngao Hưởng chăm sóc cho. Cưỡi qua mấy lần phi kiếm. Vì lẽ đó rất hờ hững. Điểm tâm, mọi người cùng nhau ăn. Đều là thiên địa đường đầu bếp làm. Phi thường phong phú. Đều là dân tộc tạng khẩu vị thực phẩm. Ăn xong điểm tâm, ở thiên địa đường mọi người nhìn kỹ. Viên Thư Duật mang theo Thẩm Thanh Quyên, Ngao Hưởng mang theo Ngao Thác, Điêu Nhị Long liền điều động phi kiếm xuất phát. Mọi người liền nhìn thấy một đạo trên phi kiếm có mấy đạo nhân ảnh, rất nhanh sẽ biến mất ở mặt phía bắc phương hướng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.